Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, The Fall of Falkenscott. 51, sự sụp đổ của Falkenscott. 51, trong vài khoảnh khắc, cả Sunny và Zed đều đứng yên, nhìn vào làn sóng kẻ thù đang tiến về phía bức tường bị hư hại. Khuôn mặt họ đầy vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, cất tiếng với giọng đầy tối tăm. Điều này rất tệ, thật sự rất tệ, đó là một sự nói giảm nói tránh. Hiện tại, Falkenscott đang đối mặt với hai mối đe dọa. Mối đe dọa đầu tiên là vô số sinh vật ác mộng. Nightmare Creature đã theo chân Goliath và giờ đây đang tràn qua cánh đồng tử thần như một làn sóng đen tối. Một số đã đến gần bức tường biến dạng và đang giao chiến với những người phòng thủ ở các khe nứt. Trong một trận cận chiến dữ dội, một số khác đã xâm nhập vào thành phố qua các vết nứt mới trên bức tường bị tan chảy và đang tàn phá khu vực chuẩn bị, với các tháp pháo đã bị phá hủy và các khẩu súng dây mạnh mẽ bị hư hỏng nặng. Không có cách nào để làm chậm lại làn sóng tấn công. Ngay cả các MWP cũng đã bị phá hủy, và hầu hết binh lính đã mất vũ khí hoặc bị thương nặng. Những người duy nhất còn khả năng chiến đấu tương đối là những người thức tỉnh. Awaken, có khoảng 700 người trong số họ ở khu vực phía nam của bức tường, và hầu hết vẫn còn có thể chiến đấu, đang có lực lượng tiếp viện từ 3 khu vực khác của bức tường. Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để họ đến. Một khoảng thời gian mà họ không có. Mối đe dọa thứ hai là Heart of Darkness, trái tim bóng tối. 4 dòng sông bọ đen đang tràn về phía bức tường bị tàn phá, vươn tới nó như những chiếc móng vuốt khổng lồ màu đen. Mỗi con bọ đơn lẻ đều có khả năng cắn xuyên qua các ký ức, memory, giáp mạch, kim loại và da thịt. Điểm duy nhất mà chúng có thể bị tiêu diệt dễ dàng là chúng không quá khó để nghiền nát. Đó là lý do tại sao Amy Kerman, bộ chỉ huy quân đội, đã dự định dựa nhiều vào các vũ khí phòng thủ mạnh mẽ trong trường hợp đàn bọ đen xuất hiện. Với những vũ khí đó chủ yếu bị phá hủy, mối đe dọa do trái tim bóng tối gây ra đã tăng lên đáng kể. Có một số người thăng hoa, Ascended, với khía cạnh, aspect, thích hợp để đối mặt với kẻ thù như vậy, nhưng một số đã chết trong 2 tuần qua, trong khi những người khác không có mặt ở khu vực phía nam của bức tường, vì không ai nghĩ rằng trái tim bóng tối sẽ tấn công vào ngày hôm đó. Chết tiệt, Sunny nghiến răng, nhìn về phía Z, vậy, chúng ta phải làm gì? Ngay lúc đó, một mũi tên lửa quen thuộc, dù yếu hơn nhiều so với trận chiến với đám mây nuốt chửng, Devouring Cloud bay vào đám bọ đen từ đâu đó ở xa hơn trên bức tường. Winter vẫn còn sống, ít nhất là vậy, Master Z rít lên giận dữ. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai và thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không thể thực hiện ngay bây giờ. Nếu chúng ta không muốn mất thành phố, chúng ta cần đẩy lùi làn sóng và cho binh lính đủ thời gian để chạy thoát. Chúng ta cũng cần phải tiêu diệt lũ bọ chết tiệt đó. Đẩy lùi làn sóng, Sunny đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Có quá nhiều lỗ hổng trên bức tường thành phố đến mức nó hầu như vô dụng. Điều đó có nghĩa là cách duy nhất để ngăn chặn bọn quái vật là tấn công ra ngoài và đối mặt với sinh vật ác mộng trên cánh đồng tử thần. Kiếm đối móng vuốt, không cần phải nói, đó gần như là một nhiệm vụ tự sát. Ngay cả khi những người bảo vệ Falkenscott thành công, tổn thất của họ sẽ rất khủng khiếp. Tất nhiên, có một lựa chọn khác, những người thức tỉnh có thể bỏ lại binh lính bình thường và chạy trốn. Xét về lý thuyết, bỏ rơi những người bình thường để chết và bảo toàn tài sản quý giá hơn, tức là những người thức tỉnh, là một chiến lược hợp lý. Tuy nhiên, chiến tranh không phải là một cuộc đấu trí hoàn toàn hợp lý. chiến lược hợp lý nhất không phải lúc nào cũng là chiến lược tốt nhất. Những thứ như tinh thần, đạo đức và lòng tin lẫn nhau có giá trị lớn hơn nhiều so với những gì Sunny từng nghĩ. Bất kỳ đội quân nào thiếu những phẩm chất vô hình này sẽ bị diệt vong. Là một đại tá và một người thăng hoa, Master Z là sĩ quan cao cấp ở khu vực phía nam của bức tường và là người chỉ huy. Quyết định nằm trong tay cô ta, và Sunny không hề ghen tị với vị trí của cô ta chút nào. Cô ta do dự trong vài khoảnh khắc, sau đó hít một hơi thật sâu và hét lớn. Giọng cô vang vọng xa nhờ hiệu ứng của một ký ức đặc biệt. Đây là Soul Reaper Z. Tất cả những người thức tỉnh, tập hợp thành các đoàn và chuẩn bị tấn công. Chúng ta phải đẩy lùi kẻ thù. Tất cả các binh lính bình thường, hãy rời khỏi bức tường. Tôi nhắc lại, hãy rời khỏi bức tường. Tôi ra lệnh rút lui hoàn toàn về tuyến phòng thủ thứ hai. Ngay khi tiếng vang của cô biến mất, trong đêm lạnh lẽo, Z tiến về phía một người đưa tin đã ngã xuống trong cuộc tấn công của Titan. Nắm lấy cổ áo của người lính và kéo hắn đứng dậy với một động tác mạnh mẽ. Người lính trông vẫn còn hơi choáng váng, nhìn cô với vẻ mặt tái nhợt. Cô ta nhìn hắn trong vài giây với vẻ mặt trầm ngâm. Rồi nói khẽ, hãy thông báo cho Army Command chuẩn bị kế hoạch Rampart và sẵn sàng kích hoạt nó ngay khi tôi ra. Lệnh, nếu tôi chết, họ nên hành động tùy theo quyết định của mình. Người đàn ông sợ hãi gật đầu và biến mất, sử dụng khả năng khía cạnh của hắn để chạy với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi đã xong việc, Z liếc nhìn Sunny, cô ta im lặng trong giây lát, rồi nở một nụ cười tối tăm. Cậu sẵn sàng chưa? Sunny lắc đầu, không chút nào. Soul Reaper cười lớn và quay về phía cánh đồng tử thần. Nụ cười của cô biến mất như một bóng ma. Chà, khó đấy, trong khi những người thức tỉnh đang chiến đấu với sinh vật ác mộng, ai đó phải đối phó với lũ bọ. Chúng không thể được phép xâm nhập vào thành phố. Tôi sẽ chặn cánh trái. Cậu gửi cái vọng ảnh tuyệt vời của mình để đối mặt với bầy giữa trái. Còn cậu sẽ đi đến giữa phải. Blatway sẽ xử lý bầy còn lại. Nếu may mắn, những người thăng hoa vốn dĩ phải đối phó với chúng sẽ đến kịp để tăng viện cho chúng ta trước khi tất cả mọi người đều chết. Nhưng ai còn sống sót? Sunny nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ. Tôi làm thế nào để chiến đấu với hàng nghìn con bọ tí hon? Master Z thở dài. Cậu là người khéo léo mà. Hãy nghĩ ra điều gì đó. Và nếu cậu làm được, hãy cho tôi biết. Tôi cũng đang tự hỏi điều đó. Nói rồi, cô ta quay lưng lại để ra lệnh cho đoàn quân của mình. Sunny cũng làm điều tương tự. Bell, Don, Samara, Laster và Kim đang nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ bất an. Cậu cố gắng nở một nụ cười. Các cậu đều nghe sếp, boss, rồi đấy, chúng ta sẽ ra ngoài với những người còn lại, sau đó tiến lên và chặn một trong các bầy bọ. Tôi sẽ dẫn đầu. Samara, cô đã mất súng trường rồi, nên hãy dùng Essence, tinh chất, để hạ những con bọ nào vượt qua tôi. Cô sẽ là người tiêu diệt phụ. Laster, hãy hỗ trợ cho Sam, Bell, Don và Kimmy. Các cậu sẽ bảo vệ Laster và Samara. Đừng để lũ bọ cắn xuyên qua giáp của các cậu. Những người lính của cậu nhìn nhau, rồi lặng lẽ gật đầu. Vài khoảnh khắc sau, giọng của Soul Reaper lại vang vọng khắp các chiến lũy một lần nữa. Tấn công, ngoặc kép, hết chương.